Ma Đô, chương 13, Ma Bướm, hạ. Góc truyện audio.com. Gậy TST vừa tiến vào tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Là đó thịt chọc bắt đầu di động cô ngừng kích thích phách tường cho dũng đạo. Tô Tử Duyệt chỉ cảm thấy bên cho tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn. Loại tân kỳ cảm giác làm cho Tô Tử Duyệt cô thể chịu được vặn vẹo thắt lưng cọ sát gậy TST Tố Điệp. A trời ơi ân rất ngứa động mau động. Tố Điệp rất thích Tô Tử Duyệt nhiệt tình, vui vẻ dùng dâu huýt đụng chán Tô Tử Duyệt, rồi mới đong đưa hạ thân, bắt đầu đưa đẩy đứng lên. Tố Điệp cô có cái kỹ xảo gì? Chỉ là một mặt ra sức đưa đẩy, ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt tàn sát bừa bãi, cho lúc vô tình đụng vào Tô Tử Duyệt chỗ mẫn cảm nhất. Dường như nàng nguyên bản nhỏ vụn tiếng rên gì đột nhiên cất cao. À vậy ân chính là nơi đó à? Tố Điệp nghe vậy, thử tìm chỗ Tô Tử Duyệt nhắc tới, dùng thô to kiên định đứng vững, dùng sức nghiền nát, chọc Tô Tử Duyệt cả người run run ôm lấy Tố Điệp. Giọng khàn khàn, đừng ân đừng ma sát nữa mỏi muốn chết à, Tô Tử Duyệt vươn đầu lưỡi. Dùng đầu lưỡi liếm một chút sâu Tố Điệp, nàng cho rằng đó là điểm mẫn cảm của hắn, nàng cũng muốn làm cho hắn vui vẻ, vậy ướt át mềm mại lưỡi đụng tới chính mình dâu. Tố Điệp chỉ cảm thấy cả người một ma, mạnh mẽ hít một hơi, điện quang hỏa thạch cho lúc đó liền đánh tơi bời bắn ra. Tô Tử Duyệt còn tại mông lung gian liền cảm thấy một luồng nhiệt lưu thẳng đánh hoa tâm. Rồi liền thấy Tố Điệp mềm yếu nằm ở trên thân của mình cô làm nổi động tác gì. Tô Tử Duyệt cứ như vậy trên cô ra dưới kẹt ở nơi đó. Thấy Tố Điệp cặp kia thủy nhuận mắt to bao hàm xin lỗi nhìn chính mình cũng cô đành lòng trách cứ hắn cái gì. Tô Tử Duyệt đem Tố Điệp đẩy ra, để cho hắn nằm ngửa. Chính mình tắc vùi đầu ở giữa hai chân hắn, xuất ra công phu đối phó mẫn mặc, há mồm ngậm ở Tố Điệp có chút mềm nhũn dương cụ. Đầu lưỡi ở chỗ quy đầu của hắn qua lại xoay tròn liếm. Rồi mới dùng mềm mại môi cao thấp lâu rót dương cụ của hắn. Tố Điệp cho tới bây giờ cô biết cùng giống cái gian còn có thể làm như vậy. Hắn khởi điểm rất kinh ngạc, cấp suy nghĩ muốn rút khai chính mình dương vi ti, nhưng là chính mình hạ thể bị Tô Tử Duyệt ngậm thật sự là rất thư thái. Liền cô hề phản kháng, hắn nhìn chính mình dương vi ti ở nàng ửng đỏ cánh môi gian chậm rãi chướng đại biến cường. Cảm thụ xúc cảm cho khoang miệng của nàng, Tô Tử Duyệt thấy hắn một lần nữa cường lên. Liền đứng dậy ngồi ở trên thân của hắn, một bàn tay đỡ hắn thô to gậy TST, nhắm ngay chính mình tiểu huyệt chậm rãi ngồi lên, Tố Điệp nhìn cưỡi ở trên thân chính mình Tô Tử Duyệt. Đôi mắt to tròn cho suốt nháy mắt cũng cô chấp nhìn nàng. Tô Tử Duyệt xấu hổ, nguyên lai mặc kệ giống nào, làm công cũng được, liền đối mới tư thế cũng tràn ngập vô hạn khoái cảm. Tô Tử Duyệt cũng là lần đầu tiên nếm thử tư thế nữ thượng nam hạ. Nàng ngồi ổn định, tìm cái gắng sức điểm, chậm rãi blow job gậy TST của Tố Điệp, của nàng động tác mới là cứng ngắc, cô vài cái liền mệt cô động nổi. Tố Điệp thấy nàng bất động, vươn tay đến nâng cái mông của nàng giúp nàng, mượn Tố Điệp lực cánh tay. Tô Tử Duyệt nữa động đứng lên thoải mái rất nhiều, nàng khống chế tốc độ cùng độ mạnh yếu. Một chút hạ đụng chính mình vậy chỗ mềm thịt, ân ân tuyệt quá a, Tô Tử Duyệt blow job một hồi. Lại mỏi ma cảm giác liền dọc xương sống nhanh chóng hướng về phía trước đẩy lên. Nàng biết chính mình sắp đến, nhưng là thân thể của nàng cũng gần hết sức muốn mềm yếu rồi. Giúp ta ân nhanh chút giúp ta, nàng lấy tay chống đỡ chân Tố Điệp, ra sức vặn vẹo vòng eo, Tố Điệp nắm cái mông của nàng. Đồng thời thắt lưng dùng sức hướng về phía trước, ở nàng rơi xuống thời khắc đó hung hăng va chạm nàng tiểu huyệt. Tố Điệp như vậy chọc thật sự sâu, mỗi một hạ đều có thể xuyên thấu đỉnh hoa tâm của nàng tiến thẳng vào chỗ sâu nhất cho tử cung. Tô Tử Duyệt bị loại cảm giác thống khổ chống đỡ cùng vui vẻ tra tấn điên cuồng ngửa đầu. Cao giọng thét chói tai, ở Tố Điệp điên cuồng va chạm hạ nàng chỉ cảm thấy máu dâng lên. Huyết áp lên cao, rồi cả đầu óc đều trống trơn, cả người run rẩy bay lên đỉnh vui vẻ, một luồng nhiệt lưu theo cho cơ thể phun ra, dưới thân cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp co rụt lại gấp kẹp Tố Điệp gậy TST. Tô Tử Duyệt Tiết Qua mềm ghé vào trên thân Tố Điệp. Động cũng cô thể động. Tố Điệp lại bởi vì vừa mới bắn qua một lần. Giờ phút này cô có ý định bắn. Hắn ngồi dậy, Tô Tử Duyệt nguyên bản nằm úp sấp trên người hắn. Cũng chỉ đi theo hắn cùng nhau ngồi dậy. Tố Điệp nắm cái mông Tô Tử Duyệt. Cao thấp động, Tô Tử Duyệt ấn bờ vai của hắn mượn lực. Dưới thân phập phồng, Tô Tử Duyệt trải qua cao trào tiểu huyệt càng thêm mẫn cảm. Gắt gao kẹp Tố Điệp cậy TST. Tố Điệp ôm Tô Tử Duyệt điên cuồng va chạm rất lâu. Mới có ý bắn, Tô Tử Duyệt thấy hắn hô hấp dồn dập, bộ dáng như là muốn bắn. Bỗng nhiên nổi lên ý xấu. Nàng một bàn tay kéo thấp đầu Tố Điệp, ngậm một cái râu của hắn, nhẹ nhàng liếm, đồng thời vươn một tay siết khắp ở góc gậy TST Tố Điệp. Đã ngăn cô được khoái cảm bị ngậm râu. Tố Điệp rất nhanh run run thân mình ý định muốn bắn. Cô biết làm sao bị kháp ở của hắn gậy TST kịch liệt run run. Thân thể cũng liền run run theo. Tô Tử Duyệt cố ý nhanh hơn tần suất blow job gậy TST của hắn. Rồi mới đùa Tố Điệp sâu đầu lưỡi cũng nhanh hơn tốc độ. Tố Điệp kịch liệt run run. Hàm răng cắn chặt môi dưới. Vậy vốn là ửng đỏ cánh môi giờ phút này như là có thể xuất huyết đến. Hắn dùng một loại ánh mắt khẩn cầu nhìn Tô Tử Duyệt. Hy vọng nàng có thể làm cho hắn giải thoát. Tô Tử Duyệt nhìn hắn vậy một bộ dáng nhậm người trà đạp. Nhịn cô được lại blow job thêm vài cái. Mới buông tay ra, vậy cực nóng tinh dịch hung hăng phun ở chỗ sâu cho tử cung Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt bị nóng cả người run lên, cũng theo tiết đi ra. Trải qua cao trào, Tố Điệp ủng Tô Tử Duyệt ở trên nệm rơm chầm chầm ngủ qua. Cấp Tô Tử Duyệt tỉnh ngủ, phát hiện Tố Điệp đã sớm tỉnh, chính cười tủm tỉm nhìn nàng, thấy nàng tỉnh lại, cúi đầu dùng râu huých đụng cái trán của nàng. Tô Tử Duyệt cho lòng ấm áp, tay ôm lấy cổ hắn, ở trên chu môi của hắn hạ xuống hôn, rồi mới biển miệng nói. Ta đói, Tố Điệp mang nàng rời khỏi hốc cây, ôm nàng bay đi tìm thức ăn. Tô Tử Duyệt đã có chút thói quen bay bay như vậy. Lần này cũng cô sợ cho lắm. Tố Điệp mang nàng đi vào cho một mảnh bụi hoa. Tố Điệp tìm được cho đó một đóa hoa hoàng sắc thật lớn. Dùng một ngón tay tại cho nhụy đóa hoa kia mân mê một phen. Rồi mới mang ra một ít chất lỏng vô sắc cho suốt. Tố Điệp đưa ngón tay tiến đến bên miệng Tô Tử Duyệt. Ý bảo nàng liếm một chút. Tô Tử Duyệt do dự một chút. Hé miệng đem ngón tay hắn ngậm vào. Vậy chất lỏng ngọt lành ngon miệng, hẳn là mật hoa, sau khi nuốt xuống cả người thoải mái tột đỉnh, nàng cho ba chiêu liếm sạch sẽ, rồi mới cảm thấy còn chưa đã. Nói, còn muốn, Tố Điệp lại dùng ngón tay dính chút đưa đến cho miệng nàng. Cảm thụ Tô Tử Duyệt mềm mại đầu lưỡi liếm ngón tay của mình. Loại cảm giác ma ngứa từ ngón tay liền chạy vào nội tâm. Lần này Tô Tử Duyệt ăn xong mật. Thấy nàng vừa muốn buông ra miệng, bàn tay còn lại của hắn liền giữ sau ót của Tô Tử Duyệt. Rất nhanh khống chế ôm cổ nàng, đồng thời vậy căn ngón tay qua lại bắt làm đầu lưỡi của nàng. Cách chương.